Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124. Nhưng nếu là một cái nhà giàu số 1-2 tử đối người khác nói, chính mình có thể một tháng kiếm 100 triệu, chẳng sợ cái này nhà giàu số 1-2 tử căn bản không có bổn sự này. Mọi người cũng sẽ vô điều kiện tin tưởng, nhiều nhất chua lòm phun tào hai câu. Đương nhiên, có một cái nhà giàu số một cha, kiếm 1 tỷ đều nhẹ nhàng. Có bản lĩnh dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng kiếm 100 triệu đến xem. Nhìn a, thế nhân chính là như vậy buồn cười. Người a, chung quy sống chính là một thân phận, không có thân phận nhân sinh là nhất hèn mọn nhân sinh. Ta không rõ ngươi vì cái gì muốn giúp ta, hoặc là nói ngươi tưởng từ ta trên người được đến cái gì. Không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Liễu Tịch tu đạo mấy trăm năm, không có khả năng không rõ loại này đơn giản nhất đạo lý. Buồn cười, trên đời luôn có rất nhiều người thấy không rõ lắm nhân thế gian đơn giản nhất đạo lý. Tổng cảm thấy khắp thiên hạ đều thiếu chính mình. Người khác giúp hắn là hẳn là, không giúp hắn đó là lòng lăng dạ sói, thiên địa bất dung. Liễu Tịch cần thiết muốn xác nhận vô trần đạo trưởng mục đích. Nếu ở nàng thừa nhận trong phạm vi, nàng có thể tiếp thu. Nếu vượt qua nàng thừa nhận phạm vi, nàng sẽ kiên định bất di cự tuyệt. Vô trần đạo trưởng tựa hồ đoán được Liễu Tịch sẽ hỏi cái này vấn đề, nhàn nhạt nói, ta cho rằng Huyền Đình đã nói với ngươi. Liễu Tịch há miệng thở dốc, kinh ngạc nói, ngươi là nói các ngươi thật sự muốn cho ta giúp các ngươi truyền thừa đạo thống? Liền đơn giản như vậy? Vô trần than nhẹ, đơn giản sao? Nếu thật sự đơn giản, tiểu thuần dương quan gì đến nỗi tất cả đều là một đám sắp xuống mồ lão nhân? Ngươi nhìn xem chúng ta những người này, tị thế cả đời, sớm cùng thoát ly thế tục, nơi nào còn có thể dung nhập thế tục? Một khi đã như vậy, ta xem đạo môn còn lại phe phái rất muốn được đến lữ tổ truyền thừa. Vì sao không đơn giản cho bọn họ? Như vậy chẳng phải là đem lữ tổ đạo thống truyền thừa đi xuống? Cớ sao mà không làm? Liễu Tịch nghi hoặc nói, như vậy đạo thống không phải tiểu thuần dương quan đạo thống, ta chờ rốt cuộc chỉ là phàm nhân, không muốn khai phái tổ sư hương khói đoạn tuyệt, càng không muốn tiểu thuần dương quan theo ta chờ chết đi mà tan thành mây khói. Vô trần đạo trưởng nói, huống chi những người đó chỉ cần thanh mai kiếm quyết, căn bản không phải thật sự muốn truyền thừa lữ tổ đạo thống. Kia vì cái gì các ngươi muốn tuyển ta? Liễu Tịch lại hỏi, tuyển ngươi là bởi vì không còn có so ngươi càng tốt người được chọn? Ngươi cùng lữ tổ giống nhau, đều là phương ngoại chi nhân, đến từ không thể biết nơi, đối với các ngươi tới nói lại khó sự tình, cũng bất quá chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Liễu Tịch sụ mặt, ta nghe không hiểu ngươi nói, ta không phải cái gì phương ngoại chi nhân, cũng không biết cái gì là không thể biết nơi. Sặc, kiếm giá thượng trường kiếm một tiếng kiếm ngân vang, đột nhiên tự động tránh thoát vỏ kiếm, như là bị một cây sợi tơ lôi kéo, thẳng tắp hướng Liễu Tịch phóng tới. Liễu Tịch phản xạ có điều kiện tay véo kiếm quyết, trong cơ thể linh lực vận chuyển, một lóng tay một dẫn, trường kiếm liền rơi vào rồi tay nàng chung. Thân kiếm minh nếu kiểu nguyệt, quang hoa lưu động, sán sán rực rỡ, như có như không kiếm ngân vang từ run rẩy thân kiếm chung truyền ra, tựa hồ ở biểu đạt trường kiếm hưng phấn chi ý. Liễu Tịch một tay nắm chuôi kiếm, một cái tay khác khẽ vuốt ở thân kiếm thượng, phảng phất ở Trần Ân kích động trường kiếm mà ni, kiếm này tên là Thanh Liên Bảo Kiếm, chính là Lữ Tổ thân thủ đúc ra, thiết kim đoạn ngọc nước lửa không xâm, thả có trừ tà đuổi ma chi hiệu, cùng Long Hổ Sơn trấn phái chí bảo ngàn năm kiếm gỗ đào, cũng xưng là đạo gia hai đại pháp kiếm mà ni. Vô Trần đạo trưởng khẽ thở dài, ta chấp trưởng Thanh Liên Bảo Kiếm hơn trăm năm, lần đầu tiên nhìn thấy nó như vậy hưng phấn. Lữ Tổ lúc sau, nó rốt cuộc lại một lần tìm được rồi chủ nhân. Liệu tịch ngoặc kép, tu sĩ có thể cảm ứng được phi kiếm linh tính, phi kiếm tự nhiên cũng cảm ứng được đến tu sĩ hơi thở. Vô Trần đạo trưởng dùng Thanh Liên Bảo Kiếm tới thử thân phận của nàng, Liễu Tịch chẳng sợ xảo lợi như hoàng, cũng vô pháp giải thích trước mặt thiết giống nhau sự thật. Không cần để ý, ta đối với ngươi bí mật không có bất luận cái gì ý tưởng. Thanh kiếm này nếu tìm được rồi chân chính chủ nhân, liền giao từ ngươi bảo quản đi. Ngày sau, nó đó là thân phận của ngươi tín vật, đại biểu ta Tiểu Thuần Dương quan một mạch, tốt không? Ngoặc kép ngoặc kép, hảo, ta đáp ứng ngươi. Liễu Tịch còn có thể nói cái gì đâu, nàng cự tuyệt nói còn nói như thế nào xuất khẩu, nhân gia Vô Trần đạo trưởng lại là nàng ân nhân cứu mạng, lại là đưa kiếm đưa thân phận, có thể nói là tận tình tận nghĩa, sở cầu giả bất quá là làm nàng hỗ trợ truyền thừa Tiểu Thuần Dương quan đạo thống. Tuy rằng yêu cầu này cũng không dễ dàng, hiện đại người đặc biệt là người trẻ tuổi, thờ phụng đều là khoa học chủ nghĩa duy vật xem, còn có mấy cái sẽ thờ phụng mê tín chủ nghĩa duy tâm tư tưởng. Tiểu Thuần Dương quan tị thế mấy trăm năm, trừ bỏ đạo môn người trong, biết đến cũng chưa bao nhiêu người, thanh danh còn chưa kịp chảo Quỷ Mao Sơn đạo thuật nổi danh. Liễu Tịch muốn giúp Tiểu Thuần Dương quan trọng trấn thanh danh, truyền thừa đạo thống, khó khăn không sai biệt lắm tương đương khai tông lập phái, tự nghĩ ra một môn tân tông phái học thuật, như thế rất tốt. Vô Trần đạo trưởng thật dài thở dài một tiếng, không nói chuyện nữa. Liễu Tịch đợi sau một lúc lâu, nhịn không được trước mở miệng, Vô Trần sư phó, ngày đó ngươi là từ Sở Ngạn Xuân trong tay cứu ta sao? Tên kia dị năng giả sao? Ngươi cùng hắn đánh nhau động tĩnh quá lớn, ngươi rơi xuống nước sau, rất nhiều xe cảnh sát vừa lúc tới rồi, vây quanh tên kia dị năng giả, ta cũng sấn loạn nhảy vào trong nước, ôm ngươi ở đáy nước hành tẩu gần như ba dặm. Mới tìm cái địa phương lên bờ. Ngươi cũng biết dị năng giả, tuổi trẻ khi gặp qua, lúc ấy vô tri, còn tưởng rằng là chơi ảo thuật. Vô Trần đạo trưởng cười nói, Vô Trần sư phó, ta còn có cuối cùng một vấn đề. Ngày ấy ngươi nhưng từ trong tay ta gặp qua một người đầu bộ xương khô, còn có một khúc xương trắng trượng. Chương 188, một giấc ngủ dậy, thoáng như xuyên qua, phúc sinh vô lượng thiên tôn, bụi về bụi đất về đất, bộ xương khô cùng bạch cốt trượng đã bị vu cổ chi thuật sở ô. Tà khí âm trầm có thể nói tà khí, ta đem chi táng cùng đỉnh núi phía trên, lấy mỗi ngày dương khí hóa giải âm tà. Hoàn nguyên chủ nhân linh hồn ân giấc ngàn thu. Vô Trần đạo trưởng thanh thúy như thiếu nữ trong thanh âm, cũng có chút thương xót. Liễu Tịch trầm mặc trong chốc lát, nhớ tới vị kia không biết tên tiền bối tiêu sái dáng vẻ hào sảng thân ảnh, nhẹ giọng thở dài, như vậy a, thực hảo. Thấy Vô Trần đạo trưởng không có trả lời, Liễu Tịch biết hẳn là cáo từ. Nàng cùng Vô Trần đạo trưởng ước định, không cần bất luận cái gì hình thức thượng bảo đảm, tựa hồ có chút trò đùa, nhưng mà Vô Trần đạo trưởng tin tưởng không nghi ngờ. Liễu Tịch đồng dạng cũng chặt chẽ ghi tạc trong lòng, trở thành một kiện cần thiết hoàn thành sự tình. đi ra nhà tranh kia một khắc, Liễu Tịch bước chân dừng một chút, không có quay đầu lại hỏi, Vô Trần sư phó, Lữ Tổ cuối cùng đã chết sao? Vấn đề này nàng đi vào nhà tranh khi liền muốn hỏi, lại không biết có phải hay không khiếp đảm, vẫn luôn không hỏi ra tới, thẳng đến lúc này, nàng mới rốt cuộc hỏi, dứt bỏ vị kia đã hóa thành bộ xương khô cùng bạch cốt trượng vô danh tiền bối. Lữ Tổ là nàng cái thứ nhất chân chính xác nhận người tu đạo, cùng nàng đến từ chính cùng phiến thiên địa, tu hành đồng dạng thiên địa đại đạo, có cộng đồng lý niệm cùng tư tưởng. Lữ Tổ sống hay chết, đối nàng mà nói, quan trọng nhất, nhớ chuyện xưa để làm tấm gương về sau. Tiền nhân đi lộ, đó là hậu nhân chỉ dẫn. Không biết Vô Trần đạo trưởng không có nửa phần do dự. Dứt khoát lưu loát đáp, diệu chính là Liễu Tịch cũng không có truy vấn. Như là từ lão sư trong miệng được đến tiêu chuẩn đáp án học sinh. Khẽ cười nói, như vậy a, thực hảo đi ra nhà tranh. Vẫn luôn xúc ở Liễu Tịch cái ót giả chết tiểu miêu lập tức sinh động lên. Dọc theo Liễu Tịch cánh tay toa đến Liễu Tịch trong lòng bàn tay. Không ngừng dùng móng vuốt khải thanh lên bảo kiếm chui kiếm mà đi huyền đình đạo trưởng vẫn. Luôn chờ ở rào che lan ngoại. Ánh mắt ở Liễu Tịch trong tay thanh lên bảo kiếm thượng dừng lại một lát. Đánh cái ấp nói. Chúc mừng Thái Chân sư thúc, hoạch tặng thanh liên bảo kiếm. Từ nay về sau chấp trưởng tiểu thuần dương quan một mạch, thanh kiếm này nguyên bản nên thuộc về ngươi, ngươi không trách ta đoạt ngươi bảo kiếm. Huyền Đình khẽ lắc đầu, Thái Chân sư thúc nhiều lo lắng, ta giống như là để ý hư danh, lại sao lại ở tiểu thuần dương quan trung thầm không ra. Liễu Tịch nghĩ nghĩ, lời này nói đảo cũng có lý. Một đám nữ tử đem tốt nhất niên hoa đều chôn vùi ở cái này ngăn cách với thế nhân tiểu sơn cốc chung, tuổi già khi lại sao lại để ý vật ngoài thân. Hai người không nói chuyện nữa, một đường trầm mặc dọc theo thanh tâm lộ xuống núi. Đi đến chân núi, Liễu Tịch đột nhiên dừng lại bước chân. Huyền Đình thấy thế cũng không hỏi Liễu Tịch vì sao dừng lại, yên lặng ở một bên tịnh chờ. Ta sẽ bên ngoài thành lập tiểu thuần dương quan phân bộ, mạnh mẽ tuyển nhận ngoại môn đệ tử, thông qua khảo sát tâm tính lúc sau, đủ tư cách giả sẽ trở thành tiểu thuần dương quan nội môn đệ tử. Đưa vào tiểu thuần dương quan nội từ các ngươi tự mình dạy dỗ, ta yêu cầu các ngươi hiệp trợ. Làm rượu âm chờ bốn cái tuổi trẻ đệ tử đi theo ta xuống núi vào đời tu hành. Như cần thiết, ta có lẽ sẽ làm rượu âm đám người thỉnh các ngươi chung một ít người xuống núi. Các ngươi không được cự tuyệt. Huyền Đình chắp tay thi lễ nói, cẩn tuân sư thúc pháp chỉ, cứ như vậy đi. Ta ngày mai liền phải xuống núi. Ngươi làm rượu âm đám người chuẩn bị một chút đi. Là Liễu Tịch trở lại phòng thời điểm đã là đêm khuya thời gian. Đinh Mẫn đang ngủ say, hồn không phát hiện Liễu Tịch trở về động tĩnh. Liễu Tịch nhìn thoáng qua ngủ say Đinh Mẫn, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Cái gì cũng không biết cũng là một loại hạnh phúc a. Nắng sớm hơi hi, buổi sáng 7 giờ không đến, Huyền Thanh đạo trưởng liền gõ khai Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn phòng. Hai người rửa mặt qua đi, bị Huyền Thanh đưa tới nhà ăn dùng cơm sáng. Trong quan cơm sáng rất đơn giản, một cái bạch diện màn thầu, một đĩa đồ chua, còn có một chén nhỏ thanh cháo. Cũng may màn thầu tinh khiết và thơm, đồ chua thanh thúy ngon miệng, thanh cháo ôn hương di người, hai người ăn rất là vừa lòng. Đương nhiên cũng có không hài lòng, tiểu miêu liền đối diện trước thanh cháo bạch diện thập phần chán ghét, miễn cưỡng uống lên mấy khẩu thanh cháo liền không bao giờ chịu ăn. khó được thả lỏng hiu nhàn. Hơn nữa trong sơn cốc rất có phong cách cổ. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn không nhanh không chậm ở trong sơn cốc du ngoạn một phen. 10 giờ tả hữu, hai người về phòng thu thập hảo hành lý, chuẩn bị rời đi Tiểu Thuần Dương Quan, đánh xe phản hồi Phàn Thành. Ở suốt cốc sơn động chỗ, 26 cái lão đạo cô cùng với 4 gã tuổi trẻ đạo cô một thân áo tăng đạo bào, cầm trong tay phất trần, lưng đeo trường kiếm, phân tả hữu không tiếng động đứng thẳng. Như vậy trịnh trọng chuyện lạ cảnh tượng, tức khắc đem Đinh Mẫn hoảng sợ. Nhìn thấy Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn tiến đến, Huyền Đình trong đám người kia mà ra, đi đến Liễu Tịch trước mặt, khom người hạ bái. Tiểu Thuần Dương Quan, cung tiễn Thái Chân sư thúc sở hữu đạo cô đồng thời khom người hạ bái. Cung tiễn Thái Chân sư thúc, Đinh Mẫn mới vừa hoảng sợ, lập tức lại bị dọa sợ. Tình huống như thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Liễu Tịch, không rõ vì cái gì chính mình liền ngủ một giấc, tỉnh lại khi Liễu Tịch đã biến thành Thái Chân sư thúc. Chẳng lẽ Liễu Tịch nguyên bản chính là một cái đạo cô? Sao có thể? Đứng lên đi. Liễu Tịch ánh mắt ở mỗi một người lão đạo cô trên mặt quét một chút, chiều mỗi người đều gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau yên lặng tường hòa sơn cốc, nói cái gì cũng không có nói. Khi trước đi vào sơn động, Đinh Mẫn sửng sốt một chút, đần độn theo Liễu Tịch đi vào sơn động. Huyền Đình cùng Huyền Thanh song hành đi ở hai người phía sau, còn lại lão đạo cô tắc đi theo hai người tiến vào trong động. Diệu Âm chờ 4 gã tuổi trẻ đạo cô sau điện. Hết chương.